Chú Thạch Sư, chương 30, đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu Lôi Phong trên đầu ba viên linh thạch lóe lên bàng bạc lực lượng, bắn ra một đạo thiểm quang xen với lôi điện, càng là phụ trợ phong tức đến tăng bạo tốc độ, lực phá hoại kéo đổ một mảnh lớn nhạc. Liền mấy bức tường Lưu Phàm tạm bợ dựng lên cũng không chống đỡ được mấy lâu, hắn trực tiếp phải liều mình nhảy tránh đi. Hòa Tự, ngươi đến cân cái kia Dạ Du Lang Long. Lưu Phàm phóng ra Hòa Tự phân phó. Hòa Tự ngơ một chút, cái vẹo gì tự nhiên bắt ta đến đánh a? Trên khán đài mọi người một lần nữa chấn động, Lưu Phàm sùng thú vậy nhưng là một con châu chấu a, ta cho ngươi ăn uống đến nghệ cao cấp rồi, đã là cực điểm nhiều tài nguyên mới tăng nhanh như vậy, trả ta chút ơn. Lưu Phàm cáo gắt, Bạch Ngân ăn mãi cũng chỉ tăng được từ chuẩn cao cấp lúc biến thuế lên thành tinh cao cấp, Hòa Tự loại này tốn của Lưu Phàm cực kỳ nhiều tài nguyên bồi dưỡng mới tăng từ nghệ sơ cấp đến chuẩn trung cấp. Hừ, lão tử hôm nay ăn thịt sói. Hòa Tự trên thân minh văn xích khải tiến hành tỏa sáng, thân thể vẫn như cũ nhỏ bé, nhưng khí thế là không thể coi thường. Hắn rung lên chân châu chấu, một bật mãnh liệt thẳng mồm cái kia Dạ Du Lang Long. Sức bật của một con kỵ thú, thân thể của một bộ khải giáp, trọng lượng của một tiểu côn trùng, loại này một kích của Hòa Tự thế như là cực kỳ kinh khủng, tựa như cuồng tiễn rời cung vậy, nháy mắt biến mất khỏi hiện tại vị trí, bắn đến vị trí kia liền bẻ xuống Dạ Du Lang Long một cái răng. Dạ Du Lang Long thân thì còn lớn hơn người, liền như vậy một kích của Hòa Tự đem nó đánh lui về mấy bước. Khà, lão tử đã mạnh rồi. Hòa Tử vang lên tiếng cười điên cuồng, tựa như cuối cùng cũng có thể chèn ép người ta liền một dạng cuồng chiến vậy. Bạch, một lần nữa tới, Hòa Tự lần này là cực kỳ hiểm nhảy thẳng vào Dạ Du Lang Long yết hầu, xém vặn xuống một cục tròn tròn. Dạ Du Lang Long điên cuồng lên cơn ho hen, khạc ra chiến trường một bãi máu tươi. Hỏa kiếm, không chút nào dấu hiệu Trương Đông vận một viên hỏa thạch chiêu thức chém xuống Hòa Tự châu chấu nhỏ một kiếm lớn, so ra cùng hắn thân thể chỉ ít 1000 lần lớn hơn. Hòa Tự thân mình bị ép xuống nền sàn đấu, bẹp ra ở đấy vị trí, mấy phút qua đi hỏa kiếm mới được nhấc lên, liền vẫn còn một cái khỏe mạnh châu chấu. Không đã ngứa a, Hòa Tự gầm gừ, Lưu Phàm thoáng liếc thấy Hòa Tự bảng thông tin đã vào trạng thái 20. Cuồng chiến, thật có chút mong chờ xem diệu dụng ra sao. Tiên Hòa, Hòa Tự trực tiếp nôn ra cái này bá đạo danh từ. Từ trên đầu hắn ngưng tụ một hòn to lớn liệt diễm, khí thế còn xen vào một ít áp chế tinh thần, cho kẻ đứng dưới một trận không rét mà run. Hỏa hệ trung cấp uy lực ấy nhưng mà có thêm vào cái gì đó đặc thù, xem Trương Đông sắc mặt có chút kém. Phạm Phong nhận ra Lưu Phàm mang bên người một con thú linh, ban đầu có hơi chút chán, nhưng về sau nói đến là kịch liệt mừng. Châu chấu loại này cực kỳ hiếm, nhất là không có thằng đần nào đổ tài nguyên vào châu chấu nuôi lên a, Lưu Phàm vẫn làm như vậy căn bản vì Hòa Tự là hắn chí cốt anh em, không thể ngược đãi được, càng là về sau phát hiện đối phương có xích thố thần mã một tia huyết mạch, xem ra tương lai không thể nào yếu. Cái bên này thú linh điện học viên đều có chút muốn điên lên, tùy tiện một con châu chấu có thể vượt cấp khiêu chiến, bọn hắn là nuôi long tộc cũng đều thua kém, thật sự là quá đáng đạp vỡ nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một chút cao cao tư duy thú linh, nhìn vào Hòa Tự thời điểm liền vỡ nát long sinh, mã sinh, ngưu sinh, có chút ước ao bản thân triệu hồi đi ra là một đầu châu chấu. Lưu Phàm bên này song song đối chiến Kiều Lôi Phong và Vương Quản Lộ, đều là chưa có tung hết sức nhưng, hắn đầy ý định là muốn thử nghiệm một phen. Bạch Ngân, trợ Lưu Phàm ta một chút thời gian. Lưu Phàm hét lên, đủ cho toàn bộ đấu đài hai bên đều nghe thấu. Lại là thú linh sao, hay là tinh linh, là cái gì to lớn cường giả loại hình mới lớn như vậy hết. Từ vạt áo trước ngực Lưu Phàm chui ra Bạch Ngân, nhảy lên ngự tại hắn vai trái, hết sức kiêu ngạo hướng đầu ra bên ngoài nhìn. Châu chấu a, học viên đều một lần nữa ngã, thực là cái này Lưu Phàm gia hỏa có bệnh lạ thích côn trùng sao. Tinh cao cấp mộc tinh linh, hắn đây không phải là đùa. Phạm Phong vuốt vuốt mồ hôi chán nói ra. Hắn năm nay mấy chục tuổi đầu rồi, ngay cả tiên nhân đều thấy qua, liền vậy không nghĩ đến có kẻ thực sự bồi châu chấu nuôi dưỡng, đã vậy còn là hai con. Thiên Lý Lộ, Bạch Ngân sướng lên chính mình thần thông thao túng không gian, từng một thời cực điểm tốc thu thai nghén mà ra. Ngay lập tức Vương Quản Lộ cùng Kiều Lôi Phong hai cái này người cảm giác như trở nên xa cực kỳ xa Lưu Phàm, cố gắng bước đến đều như dậm chân tại chỗ, hoàn toàn rơi vào giữa Thiên Lý Lộ. Cái này thao túng khoảng cách khiến cho không gian đều như phân tách đi ra, một thước có thể tương đương ngàn dặm. Lưu Phàm, xung quanh được khoảng 3 phút, Bạch Ngân hướng hắn bờ vai nằm xuống, nói, thế là đủ cốt kiếp thủy cung. Lưu Phàm nhanh chóng khảm lên khí cô, tốt số tiểu tử, cái kia cung chắc chắn không phải phàm vật. Phạm Phong nhìn cốt kiếp thủy cung được khảm lên thời điểm liền cảm thán đi ra. Ừ, ngươi nhìn kỹ một chút, cung này với hắn là có cả linh hồn liên kết, hơn nữa còn như chia sẻ mệnh cách, không phải bình thường linh hồn khế ước câu chuyện. Lãnh Nhã Cơ nói ra, đúng là như vậy, cốt kiếp cung và lưu phàm tinh linh cơ thể đều từ thủy thần ưng thai nghén đi ra, tưởng tượng như một nhà anh em vậy, không tài nào có thể cướp từ tay hắn cái này cung, hắn cũng là ưa thích không muốn đổi đi. Thủy Tiễn qua những đợt này săn bắt thú triều thao luyện liền trở nên bội phần sinh động, cảm giác như chân thực một cái cuồng bạo chi tiễn tới đánh. Xung quanh Thủy Tiễn đầu mũi đã kết thành ba sợi không dứt, xung quanh sương mù kéo dài mà phảng phất không khác gì một cái kiều diễm chi tiết trên nữ nhân y phục. Thủy nguyên tố trong không gian nháy mắt biến mất, cả một vùng rộng lớn không chút nào dấu hiệu trực tiếp tiêu tán, tụ đến cái này Thủy Tiễn bên trên. L, lãnh viện trưởng, ngươi đây cũng thấy cái này sự tình có hay không khả thi. Phạm Phong cực kỳ bất ngờ quan sát uy lực Thủy Tiễn tăng lên, qua sang hướng Lãnh Nhã Cơ hỏi. Tuy rằng gia trì nguyên tố chi lực không phải cái gì kinh thiên, nhưng, Lưu Phàm này uy lực quả thực bạo lên quá sức nhanh. Lãnh Nhã Cơ nhìn Lưu Phàm nói ra, rõ ràng đang là nghệ cao cấp, tại lúc này thời điểm bạo lên tinh cao cấp, vượt này không tính dễ dàng. Hai tên kia Kiều Lôi Phong và Vương Quản Lộ sắc mặt đều nhợt nhạt đi, bọn hắn đây là không chạy được. Lưu Phàm, ta đếm ngược tắt thần thông đây. Bạch Ngân nhìn thấy Thủy Tiễn đạt đến khá cao cấp độ, hướng hắn nói ra. 3, 2, 1, sạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phàm buông cung thời điểm, cái này Thủy Tiễn trực tiếp nâng lên một vùng lớn lốc nước, tựa như một cái giữa thanh thiên bạch nhật đại thiên tai, xoáy mạnh về hướng đám kia người. Oành, hai thân ảnh nháy mắt bị bắn văng đi, sàn đấu thủy nguyên tố một lần nữa rồi rào, hóa thành từng làn dịu dịu rơi xuống người của mấy ngàn học sinh, ai ai cũng mát mẻ một phen. Cùng lúc ấy, thiên hỏa của hỏa tự giáng xuống, Trương Đông bắn người lấm lem đi, tàn lửa tứ phía tông ra rất nhanh bị Lưu Phàm Thủy Tiễn tàn dư chân áp trực tiếp tắt ngúm. Lưu Phàm thắng, trọng tài hô lên, hai bên khán đài có chút im lặng rồi, không còn kẻ nào có chiến ý đánh lên nữa, bọn hắn tu hành nhân sinh đã bị hung hăng đạp, riêng vẫn tại một chút chưa xuất hiện thiên kiêu, hòng giữ lại bộ mặt tốt nhất là không lao lên. Mục hội phó, ngươi làm rất tốt nha, kiếm về cho Hưng Tích hội chúng ta cái này biến thái. Hội trưởng quá khen, ta sớm đã đề bạt hắn, dĩ nhiên không phải kẻ tầm thường. Mục Tiểu Miên mặt tự mãn nói ra. Lưu Phàm ngồi xuống mặt sàn, thoáng vận chuyển thổ khiển chiêu thức khéo léo chỉnh lại cho mặt sàn hết sức phẳng, đúng là thời gian trên núi học nghệ Trúc Thanh Minh tác dụng rất lớn, hắn kiến tạo xây dựng khả năng đã đại tăng. Còn ai không, ta, một âm thanh phá vỡ cái thế im lặng đến rợn người này vang lên từ một góc đấu trường nho nhỏ, nam nhân đứng dậy. Ma Linh Điện một trong tân sinh, loại người này đều là cổ quái, không biết sẽ ra sao thực lực. Lưu Phàm lẩm bẩm, Ma Linh Điện theo Lưu Phàm nghe ngóng đi đến, năm nay liền chỉ có 5 cái tân sinh, đã vậy còn một tên bị Ma Linh phản chủ đã bị đào thải đi ra, xem ra kẻ trước mắt nhất định là một cái quái vật năng lực cực sâu tiềm tàng, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.